sự ỷ lại nguy hiểm. Chương 58, góc truyện audio.com. Cả ngày mùng 1 Tết hai người đều không ra ngoài, lúc Trần Vận Thành ngồi trong phòng khách xem TV, Ninh Quân Diên cũng sẽ rời laptop của mình tới phòng khách, cho dù làm gì cũng muốn ở bên cạnh Trần Vận Thành. Đến mùng 2, Ninh Quân Diên phải rời giường đi làm. Sáng sớm đồng hồ báo thức của hắn vừa vang lên, Trần Vận Thành cũng lập tức tỉnh lại, anh cảm nhận được Ninh Quân Diên buông cánh tay đang ôm chặt mình ra, theo tiếng đồng hồ báo thức dừng lại, giường đệm bên cạnh cũng lắc lư, Ninh Quân Diên xuống giường đi đến phòng vệ sinh. Trần Vận Thành dậy rồi nhưng không muốn rời giường, nên tiếp tục nhắm mắt lại nằm trên giường, anh nghe thấy Ninh Quân Diên ra khỏi phòng vệ sinh, cảm nhận được Ninh Quân Diên hôn lên mặt mình, sau đó mở mắt ra, nhìn bóng lưng Ninh Quân Diên rời khỏi căn phòng. Anh xoay người, nằm lên chỗ ban nãy Ninh Quân Diên vừa ngủ, trên đó vẫn còn sót lại một chút nhiệt độ. Cả ngày hôm nay Ninh Quân Diên phải trực tới sáng sớm mai mới về được. Trần Vận Thành không có kế hoạch gì khác, vẫn không muốn ra khỏi cửa, nên ngủ thẳng đến hơn 9 giờ mới rời giường, mặc đồ ngủ ngồi ăn sáng trong phòng ăn. Lúc bữa sáng mới ăn được một nửa, Trần Vận Thành nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, anh hơi ngạc nhiên, tưởng Ninh Quân Diên về, nên không nhịn được mà nhìn thời gian ở trên điện thoại, thấy lạ vì Ninh Quân Diên về giờ này. Tiếng bước chân từ cửa đi thẳng tới trước phòng ăn, Trần Vận Thành ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đứng ở phía trước, lộ ra vẻ mặt thoáng ngạc nhiên nhìn anh. Người phụ nữ đó chính là Thư Dung, mẹ của Ninh Quân Diên. 16 năm trước Trần Vận Thành từng gặp bà một lần, thời gian trôi qua quá lâu, anh đã không còn nhớ mặt mũi của bà ra sao nữa rồi. Nhưng lúc này gặp lại, Trần Vận Thành dễ dàng nhận ra mặt mũi của bà có đôi nét hơi giống Ninh Quân Diên, bèn sốt sắng đứng lên, hỏi. Gì là mẹ của Ninh Quân Diên ạ? Thư Dung vẫn chưa hết bất ngờ, bà đánh giá Trần Vận Thành từ trên xuống dưới, giọng nói vẫn rất lịch sự, hỏi anh. Cháu là, Trần Vận Thành vội vàng nói, cháu là bạn của Ninh Quân Diên, cháu tên Trần Vận Thành. Lúc nghe thấy ba chữ Trần Vận Thành, Thư Dung lập tức thay đổi sắc mặt. Nhưng Trần Vận Thành không nhận ra, anh hơi lúng túng, vô thức gài nút áo ngủ lên đến nút cao nhất, không chắc trên cổ có dấu hôn mà Ninh Quân Diên để lại hay không, sau đó anh lại thăm hỏi Thư Dung. Dì ăn sáng chưa, dì đến thăm Ninh Quân Diên ạ, hôm nay anh ấy đi trực rồi. Thư Dung vẫn đang quan sát Trần Vận Thành, không chắc lắm hỏi. Cháu là đứa bé kia sao? Trần Vận Thành nhìn bà, hơi ngạc nhiên. Dì còn nhớ cháu ạ? Thư Dung tiến lên nửa bước. Cháu chính là đứa bé kia đúng không? Dì từng gặp cháu rồi, đứa bé từng sống cùng Quân Diên. Bà cố tránh đề tài bị lừa đem đi bán. Trần Vận Thành lộ ra nụ cười nhã nhặn. Là cháu ạ? Thư Dung nhìn anh, một lát sau bà mỉm cười, trông rất dịu dàng. Hóa ra đúng là cháu, sao cháu lại ở đây? Cháu và Quân Diên gặp lại nhau như thế nào vậy? Bà vừa hỏi, vừa nắm chặt túi sách của mình. Trần Vận Thành nói, tụi cháu tình cờ gặp lại nhau, không ngờ nhiều năm như vậy rồi mà Quân Diên vẫn có thể nhận ra cháu. Thư Dung vẫn mỉm cười đợi anh nói tiếp. Khoảng thời gian trước cửa hàng của cháu xảy ra chút chuyện phải đóng cửa, nên tạm thời ở nhờ một quãng thời gian ạ. Thư Dung gật đầu, là vậy à? Trần Vận Thành lại hỏi thăm Thư Dung. Dì ngồi xuống đi ạ. Thư Dung, góc truyện audio.com. Không ngồi xuống, bà đứng trong phòng, nhìn xung quanh một lát rồi hỏi. Hôm nay Quân Diên đi trực à? Vâng, Trần Vận Thành tưởng Thư Dung không biết nên nói. Anh ấy trực ngày mùng 2 và mùng 6 ạ. Thư Dung gật đầu, ừ, dì còn định tới thăm nó nữa chứ? Trần Vận Thành nói, hay là dì gọi điện cho anh ấy đi, bảo anh ấy ngày mai quay về hỏi thăm sức khỏe chú gì? Thư Dung mỉm cười nói, không sao, không cần làm phiền việc trực ban của nó, nói sau đi. Nói xong, ánh mắt bà rơi xuống bàn ăn, bà nói với Trần Vận Thành. Cháu vẫn chưa ăn sáng xong à, vậy không làm phiền cháu nữa, dì về đây. Trong lòng Trần Vận Thành thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nói. Dì ngồi chơi một lát đã à, Thư Dung lắc đầu, rồi cầm túi sách nhỏ của mình xoay người đi ra ngoài. Trần Vận Thành tiễn bà ra tận cửa, anh lễ phép nói. Dì đi thong thả à, sau đó đợi Thư Dung vào thang máy mới đóng cửa lại, đứng dựa vào cửa thở phào nhẹ nhõm. Ăn sáng xong, Trần Vận Thành ngồi trên sofa gửi cho Ninh Quân Diên một tin nhắn. Mẹ anh vừa tới đây, gửi xong anh để điện thoại qua một bên, nghĩ chắc Ninh Quân Diên đang bận, không có thời gian trả lời tin nhắn của mình đâu. Kết quả Ninh Quân Diên nhanh chóng gọi lại, anh vừa bắt máy hắn đã hỏi. Bà ấy nói gì à? Nghe thấy giọng nói của Ninh Quân Diên hơi lạnh lùng, Trần Vận Thành khó hiểu nói. Không nói gì cả, dì ấy không biết hôm nay anh trực, có lẽ là tới thăm anh. Ninh Quân Diên không nói cho Trần Vận Thành biết, Thư Dung biết hôm nay hắn trực chắc là bà cố ý tới nhân lúc hắn không có nhà, hắn chỉ hỏi. Bà ấy không nói gì với em à? Trần Vận Thành dựa lưng vào ghế sofa. không nói gì cả, thấy anh không ở nhà, dì cũng đi luôn. Em nói với dì em chỉ ở nhờ nhà anh thôi. Bên Ninh Quân Diên im lặng một lát không nói gì. Trần Vận Thành hỏi, hôm nay không bận à? Ninh Quân Diên nói, vừa kiểm tra phòng xong, không bận nữa. Mấy ngày Tết có lẽ là lúc công việc trong bệnh viện thoải mái nhất, đa số bệnh nhân chỉ cần có thể xuất viện đều sẽ chọn xuất viện về nhà ăn Tết, nếu không phải bệnh nặng cấp tính thì cũng sẽ không đưa đến bệnh viện. Trần Vận Thành lại nói, ngày mai nếu có thời gian thì anh về nhà thăm cha mẹ anh nhé. Ninh Quân Diên nói, ngày mai tôi vốn định về nhà một chuyến. Thế à, Trần Vận Thành khẽ nói, em không nghe anh nói gì cả. Ninh Quân Diên nói, tôi định sáng mai về rồi nói với em. Nói xong, hắn chợt nói tôi nhớ em lắm. Trần Vận Thành nghe hắn nói thế thì sừng sốt, không nhịn được mà giẫm cả hai chân lên sofa, giọng hơi mất tự nhiên nói. Không phải buổi sáng mới ra ngoài à? Giọng Ninh Quân Diên rất trầm, nghe rất nghiêm túc. Tối em tới đây với tôi đi. Trần Vận Thành suy nghĩ một lát rồi nói. Em có thể tới ăn khuya cùng anh, nhưng có tiện không? Ninh Quân Diên nói, em tới ngủ cùng tôi đi. Trần Vận Thành trợn tròn mắt, ý anh là trong bệnh viện á? Ninh Quân Diên nghiêm túc nói, có phòng trực khóa cửa lại thì chỉ có hai tụi mình thôi. Không được, Trần Vận Thành giơ tay lên che mắt, em sẽ không tới đó ngủ cùng anh đâu, anh làm việc nghiêm túc đi. Nói xong, anh quyết định không nghe Ninh Quân Diên nói lung tung nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Buổi tối lúc đi ngủ, Trần Vận Thành quay về gian phòng khách của mình, một là vì hôm nay Ninh Quân Diên không ở nhà, hai là buổi sáng vừa gặp mẹ của Ninh Quân Diên, anh hơi ngại khi phải ngủ một mình trên giường của Ninh Quân Diên. Một mình nằm trên giường, Trần Vận Thành hơi phiền muộn, anh nghĩ nếu như thật sự muốn duy trì góc chuyện audio.com, mối quan hệ của mình và Ninh Quân Diên, thì đương nhiên phải qua cửa ải cha mẹ của Ninh Quân Diên, anh cảm thấy hơi có lỗi với cha mẹ của Ninh Quân Diên. Nhưng loại chuyện này luôn không có cách nào để giải quyết tốt cả, chắc chắn sẽ bị thương, chỉ là xem ai kiên trì hơn ai, ai có thể nghĩ thông suốt trước thôi. Trần Vận Thành hơi bực bội xoay người kéo chăn lên che một nửa mặt. Anh chợt cảm thấy Ninh Quân Diên nói không sai, gian phòng này thực sự rất lớn, lớn đến mức hơi trống trải, tối nay cũng có vẻ hơi quạnh quẽ. Sáng hôm sau Trần Vận Thành vẫn ngủ một giấc thật đã. Nhưng hôm nay anh không phải bị tiếng chuông đồng hồ báo thức của Ninh Quân Diên đánh thức, cũng không phải buồn tiểu nên tỉnh lại, mà lúc còn đang nằm mơ tự nhiên bị người ta bế lên khỏi giường, nên giật mình tỉnh lại. Trần Vận Thành vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Ninh Quân Diên bế anh lên, vẻ mặt bình tĩnh đi về phía phòng mình. Anh làm gì thế? Trần Vận Thành hoảng sợ nắm lấy cánh tay Ninh Quân Diên. Ninh Quân Diên lập tức không vui. Ai cho em ngủ ở đây? Trần Vận Thành nhanh chóng hiểu ý Ninh Quân Diên, lúc nói chuyện vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại trong sự sợ hãi. Tối qua anh không ở nhà, Ninh Quân Diên cứng rắn nói. Vậy em cũng chỉ có thể ngủ trên giường của tôi thôi. Hắn bế Trần Vận Thành về phòng mình, đặt ở chính giữa chiếc giường lớn, chỗ mà bình thường Trần Vận Thành vẫn hay ngủ, kéo chăn lên đắp lại cho anh, rồi mới thỏa mãn ngồi xuống cạnh giường, giơ tay sờ tóc Trần Vận Thành. Nhịp tim đập dữ dội của Trần Vận Thành dần dần trở lại bình thường. Ninh Quân Diên rõ ràng mới từ bên ngoài trở về, nhưng lòng bàn tay còn ấm hơn làn da của Trần Vận Thành, hắn vuốt ve gò má Trần Vận Thành, rồi lại luồn vào trong chăn nắm chặt tay Trần Vận Thành. Không phải hôm nay anh về nhà à? Trần Vận Thành hỏi hắn. Ừm, Ninh Quân Diên đáp, hắn nhìn anh không nói thêm gì nữa. Trần Vận Thành chẳng thấy buồn ngủ nữa, nằm trên giường cùng Ninh Quân Diên nhìn nhau, anh thấy vẻ mặt của Ninh Quân Diên rất chuyên chú, ánh mắt đặt trên mặt mình chưa từng rời đi. Đang nghĩ gì vậy? Trần Vận Thành không nhịn được hỏi. Ninh Quân Diên nói, tôi muốn dẫn em về nhà. Trần Vận Thành theo bản năng mà từ chối. Đừng, không hay đâu. Ninh Quân Diên đan chặt lấy ngón tay anh. Em nói mẹ tôi biết em ở đây rồi. Nghe hắn nói như vậy, Trần Vận Thành cũng rơi vào trầm tư. Hôm nay Ninh Quân Diên phải về nhà thăm cha mẹ. Mẹ Ninh Quân Diên đã biết anh ở đây rồi. Nếu anh không tới chúc Tết hình như không được lễ phép cho lắm, nhưng bỗng nhiên tới đó thì lại hơi lỗ mãng. Em có nên đi không? Trần Vận Thành hơi phiền não. Chuyện Ninh Quân Diên đang nghĩ lại hoàn toàn khác với anh, hắn muốn dẫn Trần Vận Thành về, nhưng sợ cha mẹ nói ra điều gì đó làm Trần Vận Thành tổn thương. Hắn đang do dự, vì bản thân hắn không thể kiểm soát hoàn toàn kết quả của chuyện này được. Trần Vận Thành ngồi dậy. Em về với anh, chúc Tết cha mẹ anh nhé. Ninh Quân Diên nhìn anh một lúc rồi nói. Đi thôi, Trần Vận Thành nắm chặt tay Ninh Quân Diên. Nhưng trước tiên em phải nhắc nhở anh, hôm nay là Tết, em chỉ là bạn anh quay về cùng anh thôi, anh đừng nói bậy với cha mẹ anh nhé. Ninh Quân Diên nói một câu hoàn toàn không liên quan, hôm nay bọn họ còn có khách, Trần Vận Thành khó hiểu nói. Gì cơ, khóe miệng Ninh Quân Diên khẽ cong lên, lộ ra nụ cười rất nhạt, hắn nắm tay Trần Vận Thành lên hôn một cái. Không có gì, tôi sẽ không nói gì cả em. Góc truyện audio.com, đừng lo, Thư Dung là người rất để ý thể diện, chỉ cần trong nhà có khách chắc chắn bà sẽ khách sáo với Trần Vận Thành. Ninh Quân Diên chẳng quan tâm có về ăn Tết hay không, hắn chỉ muốn ở bên Trần Vận Thành mà thôi. Cách chương.